Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Dương trợn tròn mắt, cố ý lật sách phát ra tiếng động lớn. Thấy Lâm Linh vẫn cúi đầu đọc sách vật lý. Cậu liền dùng sách trong tay chọc khuỷu tay Lâm Linh. Chờ Lâm Linh quay đầu lại, Hồ Dương nhỏ giọng hỏi cô. Chủ nhật này mình muốn dẫn một vài người đến phố đi bộ. Cậu và Lâm Giảo có đi không? Hồ Dương lớn thế này, chưa bao giờ mời con gái đi chơi. Đây là lần đầu tiên. Cậu rất sợ Lâm Linh từ chối. Lâm Linh suy nghĩ một chút, nói, ba mình nói muốn tặng mình một món quà. Bảo Minh chọn món đắt tiền. Mình chọn rồi, mình muốn mua một chiếc máy tính. Hơn nữa phải là cấu hình cao. Ba mình đã đồng ý. Nói chủ nhật sẽ tìm một người quen biết về máy tính đi cùng mình trung tâm máy tính mua một cái. Xung quanh trung tâm máy tính cũng có phố đi bộ. Nếu cậu đồng ý đến bên đó, vậy chúng ta hẹn thời gian đi chung. Hồ Dương, cậu ta đã nghĩ đến việc Lâm Linh có thể từ chối hoặc đồng ý. Nhưng không ngờ Lâm Linh đồng ý rồi. Nhưng cô lại muốn mua máy tính. Hơn nữa còn muốn mua cấu hình cao. Cậu ta bị kích thích không nhẹ, trong lòng chua xót, nhất thời không biết nói gì. Cậu ta đã muốn mua máy tính từ lâu, đã năn nỉ ba nhiều lần, nhưng dù cậu ta nói gì, ba cậu ta cũng không đồng ý. Còn nói thẳng là nếu thi đại học không xong, ngay cả con chuột máy tính cậu ta cũng đừng hòng mua về nhà. Người với người thật sự không thể so sánh. Trước đó cậu ta còn có chút thương hại Lâm Linh, sợ cô bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trong lớp, trong lòng khó chịu, bây giờ cậu ta quyết định thu hồi chút tâm tư này lại. Trước tiên cứ thương hại bản thân mình đã, Lâm Linh vẫn đang chờ cậu ta trả lời, cậu ta uể oải gật đầu. Vậy chúng ta cùng đến trung tâm máy tính, dù sao ở đó cũng có hiệu sách, nếu cậu không phiền. Mình và đám đào tử cũng đi xem máy tính với cậu. Thực ra mình cũng đã từng lắp ráp máy tính, có thể giúp cậu tham khảo. Hai người cứ thế nói xong, đào tử ngồi sau Lâm Linh nghe nói muốn đi cùng Lâm Linh mua máy tính, cũng rất hứng thú, muốn đi xem. Vậy là mấy người hẹn nhau, chủ nhật sẽ tập hợp ở trường, cùng nhau đến trung tâm máy tính. Học sinh được nghỉ vào chủ nhật, nhưng đội cảnh sát hình sự khu vực Nam Tháp không có ngày nghỉ cố định nào. Đặc biệt là dạo gần đây, đội trưởng La Chiêu càng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Vụ án tình nhân trong công viên 4-12 cách đây vài tháng vẫn chưa có manh mối. Mặc dù đã thành lập tổ chuyên án, nhưng sau vài tháng, không có tiến triển gì. Tổ chuyên án buộc phải điều tra sang các vụ án khác, chỉ để lại một nhân viên cảnh sát tiếp tục theo dõi. Mười mấy ngày trước, Viện Kiểm sát thành phố lại bãi bỏ một vụ án. Lý do đưa ra là không đủ chứng cứ, yêu cầu đại đội bổ sung điều tra. Vụ án này của bọn họ đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. Chỉ cần không thông qua thẩm tra của Viện Kiểm sát, thì vụ án này dù có muốn đưa nghi phạm vào tù cũng không thể. Viện Kiểm sát không thông qua thì sẽ không đến được tòa án. Vì vậy, anh ta chỉ có thể tiếp tục điều tra. Cách chương